Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 126, hệ thống lên cấp quyền hạn cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích, tiêu hao năng lượng ngoài ngạch giúp ký chủ liên tục đột phá tới cửu tinh đấu giả và thập tinh đấu giả thành công xem như khen thưởng. Ngoài ra, bản hệ thống cũng đã gửi đến ký chủ một lượt triệu hoán nữ thần cấp R, có thời gian mời ký chủ kiểm tra. Để cho rõ ràng thì theo tính toán ban đầu của chính Tiêu Thiên, hắn sẽ phải cần ít nhất 3 tháng rưỡi, tương đương trên dưới 100 ngày nữa mới có thể đột phá tới bát tinh đấu giả. Tuy nhiên, tính đến hôm nay thì thời gian đó đã bị rút ngắn lại chỉ còn ngót nghét 70 ngày, tất cả là nhờ vào sự xuất hiện của Medusa, cộng thêm một tuần yên ổn tu luyện không ngừng nghỉ vừa qua. Đây cũng là cơ sở giúp hắn có thể chơi xấu, hợp pháp, lên trên đầu hệ thống, khiến người sau chỉ biết nghiến răng nghiến lợi chứ hoàn toàn không làm được gì. Được rồi mà, ngươi đừng tức giận, đều là lỗi tại ta. Chấm, lừa được hệ thống một cú đúng là hả hê thật đấy, nhưng Tiêu Thiên cũng không phải là loại người không biết đủ đâu. Ta hứa lần sau ta sẽ không như vậy nữa. Tích, ký chủ còn dám mưu đồ có lần sau. Khủ, thì không có lần sau nữa, được chưa? Tích, vậy còn tạm được, không có vấn đề gì nữa thì nhanh thông báo thay đổi lần này đi, ta sắp nhịn không được nữa rồi đây này. Đùa thế đủ rồi, đến giờ làm chính sự. Tích, thay đổi đầu tiên, tăng quyền hạn của ký chủ lên cấp 4, đồng nghĩa với từ giờ trở đi, mỗi một lần đột phá ký chủ sẽ có thêm 8 lượt triệu hoán nữ thần cấp C, như vậy tổng số lượt triệu hoán nữ thần cấp C hiện tại ký chủ đang sở hữu, sau khi lên cấp và tiến hành truy thu, là 150 lượt. Không có quá nhiều bất ngờ ở thay đổi mang tính tịnh tiến này. Mỗi lần đạt được nguồn năng lượng lớn, cụ thể là dị hỏa, hệ thống đều sẽ có cơ sở để tri ân Tiêu Thiên bằng cách trực tiếp tăng quyền hạn của hắn, qua đó gián tiếp tăng quyền lợi thu được. 150 lượt triệu hoán nữ thần cấp C tương đương 15 lượt cấp UC, hay một lượt rưỡi cấp RA, triệu hoán thêm bây giờ cũng chưa thực sự cần thiết, mà nâng cấp Tuyết Nhi hay Dung Nhi lại đều chưa đủ điều kiện. Tạm thời cứ để đó vậy. Vẫn bài ca, kéo chân sau, quen thuộc Tiêu Thiên trở thành thập tinh đấu giả để ba nữ thần dưới trướng cũng cùng lúc trở thành thập tinh đấu sư, nhưng từng đó vẫn là chưa đủ trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa là... Ước hẹn 3 năm, đến hạn, vấn đề ở đây là kể cả có gọi thêm người mới, dù UC hay R thì lợi hại hơn nữa cũng vẫn chỉ là thập tinh đấu sư. Đến mức nâng cấp người cũ thì điều kiện, đẳng cấp tối đa, là thập tinh đại đấu sư chưa đạt, tất cả đều bế tắc, hy vọng những thay đổi sau sẽ khả quan hơn a, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ Tiêu Thiên nói. Kế tiếp đi hệ thống, đừng làm ta thất vọng nha. Tích, thay đổi thứ hai, hiệu chỉnh lại tương quan thực lực giữa ký chủ với các nữ thần đã được triệu hoán. Cụ thể, đẳng cấp của mọi nữ thần đã được triệu hoán từ bây giờ sẽ được tính bằng đẳng cấp của ký chủ cộng thêm 15 cấp tương đương với một đại cảnh rưỡi. Chú ý, đẳng cấp của nữ thần từ bây giờ sẽ không thấp hơn mức tối thiểu nữa, nhưng vẫn không thể cao hơn mức tối đa theo xếp loại của từng người. Đồng thời, để đảm bảo tính cân bằng thì hiệu quả tu luyện của nữ thần chuyển sang cho ký chủ cũng sẽ bị điều chỉnh hạ xuống chỉ còn 20 thay vì 30. Như trước đây, nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, soạt, 15 cấp, lại còn không thấp hơn mức tối thiểu. Thay đổi thứ hai này vừa ra Tiêu Thiên đang nằm chán muốn chết trên giường lập tức bật dậy như có lò xò dưới mông, đã thế còn la toáng lên một tiếng khiến Mộc Ánh Tuyết đang nghiêm chỉnh tu luyện bên cạnh đều bị giật mình. Mà, bỏ qua chuyện, không làm thì thôi còn phá đám, từ Tiêu Thiên, thì thay đổi mới này thực sự đáng để hắn tỏ ra thất thố như vậy. Chênh lệch đẳng cấp tăng từ 10 lên 15, đồng nghĩa với cả Hoàng Dung lẫn Mộc Ánh Tuyết bay đều đã là ngũ tinh đại đấu sư. Từ thập tinh đấu sư, nói nhảm một câu liền trở thành ngũ tinh đại đấu sư, chênh lệch này không thể bảo là không lớn a, thì vẫn còn xa mới đủ, nhưng như đã từng nói qua, mạnh thêm một chút là cơ hội tăng thêm một phần mà đúng không? Về phần xóa bỏ quy định đẳng cấp tối thiểu, so với cái trước thậm chí còn tốt hơn. Bởi vì nhờ xuất thân là nữ thần cấp R của mình, Medusa bây giờ đã quay lại đúng với vị thế của nàng, một nhất tinh đấu linh chính hiệu. Cũng không phải là không có vấn đề, khi mà việc hiệu quả tu luyện một lần nữa bị điều chỉnh giảm khiến Tiêu Thiên nhịn không được sinh ra lo lắng về khả năng nó sẽ hoàn toàn bị xóa sổ trong tương lai. Nhưng khoan hãy lo tới chuyện đó, bởi vì tương lai kia có hay không cũng còn xa lắm. Quan trọng hơn, mặc dù bị gọi là điều chỉnh giảm, nhưng 20. Tổng thành quả tu luyện của một nhất tinh đấu linh cùng với hai ngũ tinh đại đấu sư chắc chắn sẽ không thấp hơn 30. Của ba thập tinh đấu sư cộng lại, ngược lại là còn nhiều hơn do khác biệt về chất ấy. Như vậy, có thể nói ngắn gọn rằng thay đổi thứ hai này không chỉ trực tiếp đem chiến lực của Tề Thiên Cung nói chung kéo lên một đoạn dài, mà còn gián tiếp gia tăng tốc độ tu luyện của Tiêu Thiên nói riêng thêm một khúc nữa. Chính xác hơn là từ ngót nghét 70 ngày một đẳng cấp như lần đột phá bát tinh đấu giả gần đây, rút xuống còn trọn vẹn 60 ngày, tương đương 2 tháng một đẳng cấp. Tốt, rất tốt, cái lắc đầu và nụ cười bất đắc dĩ trước đó giờ đã được đổi chỗ bằng sự vui vẻ, điều này càng làm Tiêu Thiên háo hức hơn với những thay đổi còn lại. Tiếp theo đi, hệ thống, tích, thay đổi thứ 3 tăng cường hiệu quả tính năng, kế thừa, cụ thể hơn, hiệu quả kế thừa đấu kỹ được tăng từ sơ học mới luyện, lên thành, có chút thành tựu, muốn tăng độ thuần thục lên cao hơn ký chủ sẽ phải tự mình trau dồi và tập luyện, hoặc chờ quyền hạn được mở ra thêm. Ngoài ra tính năng, kế thừa, bây giờ cũng sẽ cho ký chủ kế thừa 10, huyết mạch năng lực và thủ đoạn của nữ thần đã được triệu hoán. Ồ, sơ học mới luyện, có chút thành tựu tiểu thành, đại thành, viên mãn 5 cảnh giới đấu kỹ hiện tại đã mở khóa tới cấp 2. Lại thêm 2 lần nữa là ta có thể vỗ ngực tự xưng bách khoa toàn thư di động rồi. Về phần 10, huyết mạch năng lực và thủ đoạn, tạm thời chỉ là gân gà, phải chờ cao hơn nữa thì may ra mới thấy được khác biệt. Vấn đề đẳng cấp đã có thay đổi phía trên giải quyết, hiện tại đấu kỹ lại được tính năng kế thừa, hỗ trợ tăng lên, đây có thể xem là lần đầu tiên Tiêu Thiên cảm thấy bản thân nhận lại xứng đáng với thời gian và công sức mình bỏ ra thực sự, nhân quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà, để cho rõ ràng thì không phải khả năng kế thừa huyết mạch năng lực và thủ đoạn mới mở khóa giờ đâu, chỉ là vấn đề nằm ở chỗ người thường như Hoàng Dung không có gì để kế thừa. Khả năng dùng độc và luyện dược của Mộc Ánh Tuyết thì một là mạnh hẳn, hai là không có chứ 10. Không ăn thua, còn Medusa, thôi được rồi, Tiêu Thiên vẫn yêu thích có 3 chân hơn là cái đuôi rắn khá bất tiện kia, bỏ đi mà làm người. Nên là trừ khi hắn triệu hoán tới, cửu U Minh Tước, cửu U từ vị diện đại chúa tể, hay Nhu Cốt Mị Thố, Tiểu Vũ từ vị diện đấu la đại lục v.v. các loại nữ thần mang huyết mạch thực sự cường hoành, lúc đó con số 10. Mới có chút xíu tác dụng, còn không thì như đã nói, chỉ là gân gà không hơn không kém. Còn gì nữa không, hệ thống, tích, còn một thay đổi cuối cùng, à thế thì tới, tích, thay đổi thứ 4, mở khóa tính năng, nâng cấp trang bị, tên như ý nghĩa tính năng mới được mở khóa này cho phép ký chủ dùng tiền để nâng cấp trang bị độc nhất của nữ thần. Chú ý, trang bị độc nhất sẽ chỉ có thể được mặc và có hiệu lực lên nữ thần được triệu hoán bởi hệ thống. Bản thân ký chủ cũng như tất cả những tồn tại khác đều không có quyền sử dụng. Trên đây là toàn bộ những thay đổi trong đợt chỉnh sửa lần này, tất cả đều đã có hiệu lực. À, trang bị, lại còn có tính duy nhất. Để xem, thì ra là thế. Bàn tay múa loạn trong không khí một hồi để mở danh sách nữ thần lên và nhìn kỹ, rốt cuộc Tiêu Thiên cũng hiểu hết tác dụng của tính năng. Nâng cấp trang bị, mới này, mọi đấu kỹ đều sẽ trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, tiêu hao thấp hơn khi được đánh ra bằng đà cầu bổng. Chỉ có thể được sử dụng bởi Hoàng Dung, chậc làm sao cứ có cảm giác cái này giống cây gậy có ròng. Tất cả kỹ năng, 2, của cái bang trong võ lâm truyền kỳ thế nhỉ, mà thôi kệ đi, nâng, Tuyết Nhi thì sao, thần khí chấn phái của Tây Thổ, Chân Thiên Cung, Chân Thiên Chấn Địa Lô, luyện đan hay luyện độc đều nhanh hơn, thành phẩm nhiều hơn, chất lượng cao hơn. Tên không sai, tác dụng không sai, nâng. Về phần Medusa, Artemis Chi Cung, sát thương càng lớn, tỷ lệ chí mạng càng cao, độ chính càng tuyệt đối. Nâng, không phải nghĩ. Vốn trước đây hắn còn tự hỏi các nữ thần kiếm binh khí từ đâu tới, hóa ra là được hệ thống cấp cho khi triệu hoán. Quan trọng hơn, đã đa năng lại còn không thể mất tội gì không nâng hết khả năng. Dù sao thì nhà không có gì ngoài điều kiện mà cách trương.